Có vài canh giờ thôi mà mợ ngỡ như cả năm, từng khắc trôi qua sao mà chậm đến lạ kỳ. Mãi tới khi mặt trời đứng bóng, mợ nhớ mợ đang ngó ngó nghiêng nghiêng thì nghe tiếng pháo nổ lộp độp, tiếng vỗ tay giòn giã, tiếp theo là tiếng tụi nhỏ gào thét ầm ĩ. Bớ bà con làng nước, bớ tụi bay ơi, ông Trạng về làng, ông Trạng về rồi. Bớ tụi bay ơi, mợ cô kiễng chân, mợ thấy cờ đỏ rực rỡ, mợ thấy kiệu lớn hẳn 16 người khiêng, cả một đoàn lính trang nghiêm hộ tống phía sau. Họ đi đến đâu, người dân tươi cười vẫy chào tới đấy. Chỉ một kiệu thôi nên mợ cũng bớt lo, sợ hai kiệu lại có cô nào ngồi kiệu sau thì hỏng. Cơ mà kiệu to quá nhỉ, nhỡ đâu lại ngồi chung, chống ngực mợ đập thình thịch, mợ nín thở cầu nguyện. Cầu được ước thấy, trong kiệu chỉ có mình cậu. Võ Trạng Nguyên đó, cái người oai phong bệ vệ hào khí ngút trời chính là cậu hai nhà mợ đó, cái người đĩnh đạc đang bước xuống kiệu ý chồng mợ đấy. Thế còn con nhỏ mặc áo nâu quần vải từ đâu ẻo lả chạy lăng xăng lên trước yểu điệu chỉnh áo phủi bụi cho chồng mợ, e ấp ghé tai chồng mợ thì thầm, nó là ai? Là ai mà chồng mợ lại vỗ về nó? Là ai mà tim mợ đau thế này? Mợ gạt nước mắt tủi thân chạy một mạnh lên núi, leo lên ngọn thác cao nhất chua xót nhìn theo dòng nước chảy xiết bên dưới. Cách chương.